Lần đầu biết yêu, chương 8, em bãi công, góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo trôi qua không yên ả, tâm trạng của Diêu Nguyệt Thi không ổn định. Thỉnh thoảng lại đòi tuyệt thực, hướng Vũ Phàm và Lạc Phán Phán rất lo lắng nhưng không giúp được gì. Hướng Vũ Phàm vừa đi học, vừa quan tâm đến tình hình của cô bé, còn phải dành thời gian để làm tác phẩm tham gia cuộc thi nhiếp ảnh. Chưa đến 2 tuần mà cậu gầy đi trông thấy, dâu cũng không buồn cạo. Lạc Phán Phán thấy vậy rất đau lòng, thỉnh thoảng lại đem canh, mua đồ ăn tẩm bổ ở siêu thị tới cho cậu. Hơn 10 ngày như vậy trôi qua, cuối cùng cũng có một tin vui. Hôm đó về lớp học, Đoàn Khanh Nhi vui mừng thông báo với cô. Phán Phán, Phán Phán, cậu biết không? Tác phẩm của Vũ Phàm đã được chọn vào vòng bán kết cuộc thi nhiếp ảnh dành cho thanh thiếu niên toàn quốc lần thứ 12 rồi. Mắt Lạc Phán Phán sáng lên, cô vội vàng hỏi, thật không, cậu chắc chắn không? Đương nhiên, mình rất quan tâm đến hoàng tử Vũ Phàm. Đoàn Khanh Nhi ngách cằm, đắc ý nói, hoàn toàn quên mất 1 tháng trước đây cô ấy đã đối xử với người ta như thế nào. Lạc Phán Phán rất vui mừng. Hôn má bạn, reo lên, thế thì tốt quá, Khanh Nhi, cảm ơn cậu, gần đây hướng Vũ Phàm luôn buồn bã. Cô đang khổ sở nghĩ cách để giúp cậu vui hơn. Bây giờ tốt rồi, cô có thể nhân cơ hội này hẹn cậu đến khu giải trí chơi. Tặng cho cậu một niềm vui bất ngờ. Này, này, này, nước bọt của cậu, Đoàn Khanh Nhi đẩy cô ra, lau mặt mình, trong đáy mắt lộ rõ tâm trạng vui vẻ. Thời gian này, hướng Vũ Phàm luôn buồn bã khiến Lạc Phán Phán rất lo lắng. Cô không nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt Lạc Phán Phán. Bây giờ thấy bạn mình mừng vui như thế, cô không thể không mừng cho bạn. Tối hôm đó, Lạc Phán Phán giả vờ như không biết chuyện gì. Như mọi ngày, cô cầm cặp lồng đến gặp hướng Vũ Phàm. Chưa bước vào cửa, cô đã gọi to, hướng Vũ Phàm, hôm nay mẹ mình nấu canh đu đủ với mộc nhĩ trắng. Cậu mau ăn đi cho nóng. Hàng ngày cậu đem canh ở nhà đi. Không sợ cô Lạc nghi ngờ quan hệ của chúng ta sao? Hướng Vũ Phàm cầm máy ảnh từ phòng học bước ra. Nhìn thấy cô, cặp lông mày đang trao lại giãn dần ra. Gần đây, cậu luôn thấy buồn vì chuyện của Tiêu Nguyệt Thi. Chỉ lúc nhìn thấy Lạc Phán Phán, cậu mới cười nhiều hơn. Sợ gì, chúng ta đâu có làm gì sai. Cô vừa nói vừa bước vào phòng ăn. Tình hình của Diêu Nguyệt Thi đã tốt hơn nhiều chưa? Hướng Vũ Phàm không nén được tiếng thở dài. Cô Diêu nói cô ấy vẫn không chịu ăn cơm. Cô Hướng vẫn chưa về à, mẹ mình nói tháng sau mới về. Bà bận công việc nên quên mất con trai rồi. Hướng Vũ Phàm nói, giọng không hài lòng, có vẻ như cậu phải ăn bánh mì thêm vài ngày nữa rồi. Lạc Phán Phán lấy trong tủ tiêu độc ra một cái bát sứ rồi đổ canh trong cặp lồng vào đó. Nào, mau ăn đi, canh này rất ngon, lại bổ dưỡng, cậu phải ăn hết, nếu gầy hơn thì cậu sẽ thành xác ướp mất. Lạc Phán Phán, mình phát hiện ra cậu càng ngày càng giống một người vợ. Một người mẹ đảm đang rồi. Hướng Vũ Phàm cười vui vẻ nhận chiếc bát từ tay cô. Cúi đầu ăn, nhìn cậu một lát, trong lòng thấy rất vui. Lạc Phán Phán cố ý nói với giọng bình thản. Vũ Phàm, lát nữa chúng ta đi chơi. Được không? Khanh Nhi nói ở đường Tây có một hàng kem mới. Kem ốc quế ở đó rất ngon. Cô chưa nói cho cậu biết. Cô đã dùng hết tiền tiết kiệm của tháng này mua cho cậu bộ ảnh của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Số lượng bộ ảnh này có hạn. Cô định sau khi ra ngoài mới tặng cho cậu. Nhận được quà chắc chắn cậu sẽ rất vui. Được, Hướng Vũ Phàm âu yếm nhìn cô. Gần đây cậu có nhiều việc phải lo lắng nên không có thời gian dành cho cô. Cô không những không tức giận với cậu mà ngày ngày còn mang canh cho cậu. Nghĩ cho cậu, cậu thực sự rất cảm động. Tốt rồi, chúng ta, Lạc Phán Phán chưa nói hết câu thì điện thoại trong phòng khách vang lên. Để mình nghe, thấy cậu định đứng dậy. Lạc Phán Phán ngăn lại, chạy ra phòng khách, nhấc điện thoại, xin chào, đây là nhà họ Hướng. Xin hỏi cần gặp ai ạ, không biết người ở đầu dây bên kia nói gì. Sắc mặt cô trở nên xanh tái, tay run run cầm ống nghe, Cô chỉ nói vài câu gì đó vẻ rất lo lắng rồi cố gắng bình tĩnh nói. Vâng, cháu sẽ chuyển lời cho cậu ấy. Chào chú, đặt ông nghe xuống, cô sững sờ mất 2 giây rồi quay người lo lắng nhìn hướng Vũ Phàm. Cảm thấy tâm trạng cô không tốt, cậu vội vàng đặt bát canh xuống ngồi. Có chuyện gì vậy, sao sắc mặt cậu xấu thế? Diêu Nguyệt Thi bị ngất, đang ở viện kế nhân Lạc Phán Phán nói nhỏ. Sao lại như vậy, hướng Vũ Phàm cúi đầu than thở rồi vội vàng ngẩng đầu. Cầm lấy ví tiền và chìa khóa chạy ra ngoài. Phán Phán, mình phải đến đó, cậu về nhà đi nhé. Khi nào về mình sẽ liên lạc với cậu. Ừ, mình hiểu, cậu mau đi đi, Lạc Phán Phán gật đầu. Bóng cậu mau chóng biến mất sau cánh cửa. Lạc Phán Phán vô cùng lo lắng. Hy vọng là Diêu Nguyệt Thi không sao. Mong ông trời phù hộ. Hướng Vũ Phàm vội vàng đến bệnh viện. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu thở dốc, chạy vào phòng bệnh thì bị bà Diêu đứng chặn ở cửa. Tiểu Phàm, xin lỗi cháu, Tiểu Thi nói bây giờ không muốn gặp cháu. Cô Diêu áy náy nhìn cậu, con bé vừa mới tỉnh, tâm trạng không ổn định. Hay là cháu về trước đi, 2 ngày nữa đến thăm nó vậy, em ấy không muốn gặp cháu ạ. Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên, cúi đầu xuống, chợt nhớ ra điều gì, vội vàng ngẩng đầu hỏi. Cô Diêu, tình hình của Tiểu Thi thế nào? Nó tuyệt thực mấy ngày nay. Bác sĩ nói do bị thiếu chất và thiếu nước nên mới bị ngất. Chuyển một lát là tỉnh lại. Bây giờ ngoài tinh thần nó không ổn định, mọi thứ cũng tốt hơn nhiều rồi. Vậy thì tốt, Hướng Vũ Phàm cảm thấy nhẹ nhõm. Cháu ngồi ngoài chờ một lát rồi cô cho cháu vào thăm Tiểu Thi nhé. Bà Diêu nhìn cậu giây lát rồi thở dài, đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Trong phòng, Diêu Nguyệt Thi, mặc quần áo của bệnh nhân, đang ngồi dựa vào gối, tay trái đang truyền nước, tay phải giở xem một cuốn ảnh tự làm rất đẹp. Những bức ảnh được chụp rất công phu, nhân vật chính trong ảnh đều là một người. Mỗi bức ảnh đều có hình cô, khung cảnh trong ảnh cô nhớ rất rõ ràng. Nhưng giờ đây nhớ những điều đó đâu có ích gì. Người giúp cô chụp những bức ảnh đẹp đẽ ấy không còn để ý đến cô nữa. Diêu Nguyệt Thi tự cười mình, ánh mắt như có lửa. Bà Diêu không nói gì, thở dài, ngồi xuống giường cạnh con gái. Tiểu Thi, Vũ Phàm đến rồi. Diêu Nguyệt Thi im lặng một lát rồi chậm rãi gật đầu nói. Con biết, con nghe thấy hai người nói chuyện. 2 tuần không gặp, cậu bé gầy đi rất nhiều. Mẹ suýt nữa không nhận ra. Mẹ bảo cậu ấy về nhưng cậu ấy không đồng ý, lần này. Diêu Nguyệt Thi im lặng rất lâu mới nói, nhỏ tới mức gần như không nghe rõ, thế thì để cho anh ấy ngồi, mệt rồi anh ấy cũng phải về thôi. Nửa đêm, Diêu Ngu Vệ Thi tỉnh giấc bởi tiếng ho của ai đó, người ho ở ngoài cửa, dường như đang cố gắng kìm nén nên tiếng ho bị ngắt quãng và trầm trầm. Diêu Nguyệt Thi ngồi dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài, khẽ mở cửa, dưới bóng đèn ngoài hành lang. Cô nhìn thấy có một cậu thiếu niên ngồi trên chiếc ghế dài nửa mét. Mặc dù tháng 11 chưa được coi là lạnh nhưng không khí ban đêm đủ khiến người ta run người. Cậu chỉ mặc một chiếc áo cộc tay mỏng nên không chịu được lạnh. Cậu ôm đầu gối ngồi trên ghế thu người lại cho ấm hơn. Thỉnh thoảng cậu lại ho, đưa tay lên giữ miệng, dường như sợ tiếng ho có thể làm người khác tỉnh giấc. Con người cao gần 1m8 không ngừng run rẩy vì ho. Tấm lưng vốn dĩ rất rộng và mạnh mẽ giờ trở nên yếu ớt. Diêu Nguyệt Thi im lặng nhìn cậu rất lâu. Khóe mắt đỏ hoe, bịt lấy miệng, cô nén tiếng nức nở rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bước về phòng, ôm lấy tập ảnh, trong ánh mắt của cô có điều gì đó kỳ lạ. Cô nói khẽ như nhắn nhủ với cậu. Anh Vũ Phàm, anh cố gắng chịu đựng. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa. Đèn phòng bệnh không bật, tiếng nói nhỏ trong đêm lạnh nghe vô cùng mơ hồ, giống như được vọng đến từ một nơi nào đó rất xa. Hướng Vũ Phàm bị ốm, cậu vẫn không chịu về, tan học là chạy đến bệnh viện, rồi lại ngồi suốt đêm ở đó. Do không ngủ và không ăn uống được nên chưa đến 2 ngày cậu đã bị sốt. Bố mẹ Diêu Nguyệt Thi và Lạc Phán Phán khuyên nhủ thế nào cũng không được. mãi đến khi Lạc Phán Phán dọa sẽ tuyệt giao với cậu. Cậu mới ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi. Hướng Vũ Phàm từ nhỏ luôn được chăm sóc, không biết sắc thuốc, bà Hướng đi công tác vẫn chưa về nên hàng ngày. Sau khi tan học, Lạc Phán Phán đành phải đến nhà chăm sóc cậu, uống thuốc thôi. Hôm đó, như những ngày khác, Lạc Phán Phán bưng bát thuốc nóng bốc hơi nghi ngút vào phòng ngủ của cậu. Hướng Vũ Phàm chau mày nhìn bát thuốc, khuôn mặt đẹp nhăn nhó. Thuốc đắng lắm, mình không muốn uống, không uống cũng phải uống. Ai bảo cậu bị nhiễm phong hàn, nhất thiết phải uống mới khỏi. Hay là cậu bón cho mình? Hướng Vũ Phàm nháy mắt với cô. Cậu bón cho mình có lẽ thuốc sẽ đỡ đắng. Đừng mơ, Lạc Phán Phán, tay trái chống nạnh, tay phải gõ vào trán cậu. Mò uống thuốc, nhân lúc tinh thần của cậu tốt, mình sẽ giúp cậu ôn bài. Cậu xin nghỉ học mấy ngày, nếu không ôn bài sẽ bị hỏng kiến thức. Ngoài thuốc ra chỉ có học bài. Thật là nhàm chán, cậu không nói được chuyện gì khác sao? Hướng Vũ Phàm mím môi, rồi háo hức đề nghị cô. Hay là mình nói chuyện bao giờ cậu đồng ý là bạn gái của mình? Lạc Phán Phán lườm cậu, vênh cằm lên nói, đợi bao giờ thành tích các môn của cậu đều được trên 80 điểm thì hãy nói đến chuyện hẹn hò với mình. 80 điểm, làm sao thế được? Hướng Vũ Phàm than thở rồi bực bội phản đối. Bạn của mình không đẹp trai bằng mình, thành tích học tập cũng không bằng mình, vậy mà có hẳn ba cô bạn gái. Mình không cần có ba cô, chỉ cần có mỗi cậu. Cậu còn làm khó mình sao? Vậy thì cậu đi tìm cô gái khác mà hẹn hò. Không phải là cậu rất đẹp trai, rất có tài, có sức hút với con gái sao? Tôi nhớ trước đây cậu còn nói, những người theo đuổi cậu dài từ đầu sông Trường Giang đến cuối sông Trường Giang mà. Đừng, bạn gái đại nhân tương lai. Mình biết mình sai rồi. Hướng Vũ Phàm rụt cổ lại, cười nói, đợi bao giờ mình khỏi ốm, mình sẽ đưa cậu đi công viên nước chơi nhé. Lạc Phán Phán hừ hai tiếng, đưa bát thuốc đến trước mặt cậu ra lệnh. Mò uống đi. Vâng, thưa bạn gái đại nhân tương lai. Hướng Vũ Phàm nhăn nhó đồng ý, cầm lấy bát thuốc, bịt mũi rồi uống vẻ khổ sở. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của cậu, Lạc Phán Phán cười đắc ý, con người này trước đây làm cho cô đau khổ. Giờ đến lượt cô hành hạ cậu rồi, nếu không sau này trở thành bạn gái của cậu, liệu cậu có bắt nạt cô giống như bắt nạt một con thỏ trắng? Đang nghĩ thế thì chuông cửa nhà họ Hướng reo lên, mình xuống nhà mở cửa. Cậu ngoan ngoãn uống hết thuốc đấy, nếu mình mà phát hiện ra cậu đổ thuốc đi. Lúc mình quay lại, cậu biết tay mình, Lạc Phán Phán dặn dò cậu rồi mới xuống nhà mở cửa. Cửa mở ra, một cô gái với khuôn mặt tròn trĩnh, đáng yêu ôm bó hoa lao vào. Lạc Phán Phán ngạc nhiên nhìn, lạc cả giọng, Khanh Nhi, sao cậu biết mình ở đây? Những việc liên quan đến Hoàng tử Vũ Phàm mình đều biết. Đoàn Khanh Nhi đặc ký nháy mắt với cô rồi nhảy chân sáo bước vào nhà. Lạc Phán Phán đóng cửa, vừa đi theo sau vừa hỏi, cậu đến đây làm gì? Đoàn Khanh Nhi giơ bó hoa trong tay, cười nói, tất nhiên là đến thăm Hoàng tử Vũ Phàm thân yêu rồi. Lạc Phán Phán lườm bạn, không vui nói, cứ mở miệng ra là Hoàng tử Vũ Phàm, lẽ nào cậu không thấy buồn cười sao? Không phải là cậu đang ghen đấy chứ? Cậu yên tâm, mình không có ý gì với anh Vũ Phàm nhà cậu. Mình không phải là Diêu Nguyệt Thi, mình rất lý trí. Nói xong, cô dừng bước, tò mò hỏi, Diêu Nguyệt Thi bây giờ vẫn tuyệt thực à? Nhắc đến cô bé cố chấp đó, nụ cười trên khuôn mặt Lạc Phán Phán biến mất. Cô thở dài, gật đầu, ừ, nghe nói mấy ngày nay đều phải dùng thuốc trợ lực, như vậy không được. Phán Phán, hay là cậu đi gặp cô bé ấy nói chuyện, nếu không cô bé ấy cứ ngốc nghếch thế, Vũ Phàm nhà cậu sẽ bị dày vò, khổ sở đến mức tiều tụy mất. Lạc Phán Phán suy nghĩ rồi thấy lời khuyên của bạn rất hợp lý nên gật đầu đồng tình. Được, ngày mai tan học mình sẽ đi gặp cô bé đó. Tốt, không nhắc tới chuyện Diêu Nguyệt Thi nữa. Nghĩ đến đã thấy mất vui. Đi thôi, đưa mình đi gặp Hoàng tử Vũ Phàm. Trước đây mình đối xử với cậu ấy không tốt nên mình muốn tới để xin lỗi. Được, cầu thang phía bên này. Buổi chiều hôm sau, tiết trời rất đẹp, chuông tan học vừa vang lên. Lạc Phán Phán vội vàng bắt xe đến bệnh viện thăm Diêu Nguyệt Thi. Sau khi hỏi thăm số phòng ở quầy lễ tân, một người hay lạc đường như Lạc Phán Phán phải vất vả vòng đi vòng lại mới tới nơi. Nhưng cô bị chặn lại ở cửa phòng, đó là một phụ nữ trung niên mặc chiếc áo khoác ngoài màu trắng. Bên trong là một chiếc váy liền thân bằng lụa, nhìn chất liệu, một người không sành hàng hiệu như Lạc Phán Phán cũng biết giá của bộ quần áo đó không nhỏ. Lông mày là liễu, mắt to, khuôn mặt trái xoan thanh tú, nước da trắng ngần, đó quả là một người phụ nữ rất đẹp, đặc biệt là cặp mắt to. Giống hệt mắt Diêu Nguyệt Thi nên Lạc Phán Phán có thể dễ dàng đoán được bà là ai. Lúc này, đôi mắt đẹp đó có vẻ vô cùng mệt mỏi. Tuy nhiên, dáng vẻ của bà vẫn rất cao quý và đài các. Lạc Phán Phán thấy rõ trong đôi mắt bà có sự kinh ngạc và áy náy. Rõ ràng bà đã biết chuyện của ba người. Cháu Lạc, xin lỗi cháu, bây giờ cháu không vào được. Người phụ nữ xin lỗi cô. Tâm trạng của Tiểu Thi không ổn định, e rằng không thể gặp cháu. Lạc Phán Phán lo lắng, ôm giỏ hoa quả xin bà. Thưa cô, cháu chỉ vào thăm và nói với Nguyệt Thi vài câu. Cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến tinh thần của em ấy. Cô để cháu vào được không? Bà Diêu tỏ vẻ khó xử. Nhưng, mẹ, để chị ấy vào. Trong phòng vọng ra giọng nói yếu ớt. Lạc Phán Phán mở to mắt. Nhìn bà thỉnh cầu, bà Diêu do dự giây lát rồi mở cửa phòng. Cháu Diêu, cháu vào đi, cô đợi ở ngoài, nếu có chuyện gì cháu gọi cô nhé. Vâng, cháu cảm ơn cô, Lạc Phán Phán sợ bà đổi ý, vội vàng cúi đầu nói rồi bước vội vào phòng. Cách bài trí phòng bệnh xa hoa ngoài sức tưởng tượng của Lạc Phán Phán. Trong phòng có phòng vệ sinh rộng rãi, TV, tủ lạnh, máy tính, sofa. Giường trải đệm cao cấp, nếu đầu giường không treo những thiết bị y tế thì có thể tưởng nhầm đây là một phòng sang trọng trong khách sạn 5 sao. Cửa sổ phòng mở, rèm cửa màu xanh lam rung nhẹ nhẹ trong gió. Không khí thoảng mùi thuốc sát trùng. Diêu Nguyệt Thi đang nằm nghỉ trong phòng. Thấy cô vào bèn kéo chăn ngồi dậy. Lạc Phán Phán đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường. Diêu Nguyệt Thi gầy hơn tháng trước rất nhiều, sắc mặt xanh tái không làm cho cô bé bớt phần xinh đẹp. Ở cô toát lên vẻ mềm yếu đến tội nghiệp, hai người yên lặng nhìn nhau giây lát, Lạc Phán Phán mở lời trước, em vẫn không chịu ăn sao? Diêu Nguyệt Thi hờ hững trả lời, nếu anh Vũ Phàm không quay lại với tôi thì tôi sẽ không ăn. Sao em lại phải khổ thế? Dưa chín ép sẽ không ngọt. Chị không cần nói ra vẻ tử tế đàng hoàng như vậy. Tôi biết chị muốn nói gì. Thật sự là nếu hôm nay chị không đến gặp tôi, vài ngày nữa tôi cũng đi tìm chị. Em cần gặp chị, em có điều gì muốn nói với chị. Chị đừng giả vờ nữa. Chị biết rõ ràng là tôi muốn gì. Điều chị muốn nói với tôi hôm nay cũng chính là điều tôi muốn nói với chị. Lạc Phán Phán, chị hãy rời xa anh Vũ Phàm. Cho dù em biết rõ là người cậu ấy thích không phải là em. Em vẫn muốn như vậy sao? Không, anh Vũ Phàm thích tôi. Diêu Nguyệt Thi nói to có vẻ tức giận. Chỉ cần không có chị thì anh Vũ Phàm sẽ yêu tôi. Diêu Nguyệt Thi, em cố chấp quá, em làm như thế thì Vũ Phàm sẽ càng khổ sở hơn thôi. Chị nhầm rồi, người làm cho anh Vũ Phàm khổ sở không phải là tôi mà là chị. Lạc Phán Phán, trước khi chị xuất hiện, trong lòng anh Vũ Phàm chỉ có tôi, chúng tôi đã rất vui vẻ. Sự xuất hiện của chị đã làm đảo lộn tất cả, người nên lùi bước là chị. Sự cố chấp quá đáng của Diêu Nguyệt Thi khiến cho Lạc Phán Phán chau mày. Lời lẽ trở nên sắc nhọn hơn. Diêu Nguyệt Thi, em thật là u mê không chịu tỉnh ngộ. Vũ Phàm luôn coi em là em gái. Về điều này, chị nghĩ em là người biết rõ hơn ai hết. Còn nữa, chị có thể khẳng định với em, chị sẽ không rời xa hướng Vũ Phàm. Không rời xa, Diêu Nguyệt Thi nhướng mày, cười một cách kỳ lạ. Chị khẳng định, Lạc Phán Phán nhìn nụ cười của cô bé, thấy hơi run nhưng nét mặt vẫn kiên định như trước. Chị khẳng định, vậy sao, vậy thì chị đừng có hối hận. Lạc Phán Phán hầu nghi nhìn cô bé. Nụ cười kỳ lạ khiến cho cô cảm thấy bất an. Cô cố gắng dồn nén sự lo lắng xuống tận đáy lòng rồi hỏi. Em nói thế là có ý gì? Tác phẩm của anh Vũ Phàm được vào vòng bán kết cuộc thi nhiếp ảnh. Chị biết chuyện đó chứ? Thế thì sao? Có lẽ chị cũng biết. Người mẫu trong các tác phẩm của anh Vũ Phàm là tôi. Diêu Nguyệt Thi đắc ý vênh mặt lên, nói với vẻ kiêu ngạo. Tác phẩm lần này không phải là ngoại lệ. Nếu bây giờ tôi đi tố cáo anh ấy vi phạm bản quyền, anh ấy sẽ không có quyền tham gia cuộc thi, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự nghiệp nhiếp ảnh của anh ấy sau này. Diêu Nguyệt Thi, em làm vậy thật quá đáng. Diêu Nguyệt Thi cười điềm nhiên, tiếp tục nói, nếu chị hiểu anh Vũ Phàm, chị cũng biết nhiếp ảnh cũng quan trọng như sinh mạng của anh ấy. Tôi nghĩ, chị sẽ không muốn con đường sự nghiệp sáng lạn của anh ấy có một vết đen. Đúng không? Lạc Phán Phán hiểu ra mọi chuyện. Cô nhắm mắt lại, cố gắng không nổi giận. Cắn răng nói, em muốn lợi dụng điều này để uy hiếp chị rời xa hướng Vũ Phàm. Không sai, chị cũng không đến nỗi ngốc. Diêu Nguyệt Thi cười vui vẻ, tiện tay cầm tập ảnh trên giường, vuốt ve nó, mặc dù cách uy hiếp người này hơi thô bỉ, nhưng chỉ cần được ở bên anh Vũ Phàm, tôi không quan tâm đến điều đó. Diêu Nguyệt Thi, em điên rồi, nếu Vũ Phàm biết được, chắc chắn sẽ không tha thứ cho em. Không sao, chỉ cần chị không nói. Tôi không nói, sao anh ấy có thể biết được? Em, thế nào, chị có chấp nhận không? Đừng bảo tôi không nhắc nhở. Sự lựa chọn của chị sẽ quyết định tiền đồ của anh Vũ Phàm. Tôi nghĩ chị sẽ không vì tình cảm riêng mà phá vỡ mơ óc của anh ấy. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó, Lạc Phán Phán bỗng run rẩy. Cô bé này chỉ mới 15 tuổi thật sao? Ít tuổi thế sao có thể nghĩ ra cách ác độc như vậy để uy hiếp người khác? Đầu tiên là hướng Vũ Phàm rồi đến cô. Lẽ nào cô bé này có thể bất chấp mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn? Đợi hồi lâu, Diêu Nguyệt Thi bắt đầu sốt ruột. Này, rốt cuộc chị có chấp nhận không? Nếu chị không chấp nhận, ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện cho ban giám khảo cuộc thi nhiếp ảnh. Lạc Phán Phán hít một hơi thật sâu, kìm nén những tình cảm phức tạp trong lòng, cố gắng không khóc, cứng rắn nói, được, chị chấp nhận, tốt, tôi thích người khẳng khái như vậy. Diêu Nguyệt Thi cười, hai gò má xanh tái hồng, lên vì vui mừng, ánh mắt lấy lại được thần sắc. Tôi bảo đảm sau này không nhắc đến chuyện vi phạm bản quyền. Tôi cũng hy vọng chị sẽ không xuất hiện trước mặt anh Vũ Phàm nữa. Sau hôm đó, Lạc Phán Phán giữ lời hứa, không đến nhà họ Hướng, cũng không tìm gặp Hướng Vũ Phàm nữa. Về việc gia sư, cô cũng lấy lý do bận học mà từ chối yêu cầu của mẹ mình. Hướng Vũ Phàm vừa khỏi ốm, cả ngày bận học ở trường rồi đến bệnh viện. Diêu Nguyệt Thi luôn quấy rầy cậu nên cậu càng bận hơn. Mấy ngày đầu không gặp Lạc Phán Phán, cậu nghĩ cô có việc bận, nhưng một tuần trôi qua, không thấy cô đâu, cậu bắt đầu lo lắng. Cậu nhớ lại xem mình có làm gì khiến cô tức giận không mà cô không muốn gặp cậu. Nhưng những ngày gần đây, cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời cô, uống thuốc, học bù, làm bài tập, rõ ràng vấn đề không phải là từ phía cậu. Vậy lý do là gì? Lẽ nào xảy ra chuyện gì với cô sao? Anh Vũ Phàm, anh đang nghĩ gì thế? Sao cứ ngồi yên không nói gì? Diêu Nguyệt Thi ngồi trên giường bệnh, đang ăn từng thìa nhỏ. Nhìn thấy cậu ngồi ngẩn người nên tò mò hỏi. Hướng Vũ Phàm miễn cưỡng nở một nụ cười. Không có gì, chỉ là anh nhớ tới một người bạn lâu rồi không gặp. Không biết bây giờ cậu ấy thế nào? Diêu Nguyệt Thi ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn cậu, thái độ bình tĩnh lạ thường. Là kia sư họ Lạc đó phải không? Đúng, Hướng Vũ Phàm thở dài gật đầu. Anh Vũ Phàm, người ta đã cố ý tránh mặt anh cũng không cần tìm chị ấy nữa. Cố ý tránh mặt anh? Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên hỏi, em nói Phán Phán cố tình không xuất hiện trước mặt anh nữa. Lẽ nào không phải vậy? Nếu không tại sao một người tự nhiên lại biến mất? Rõ ràng chị ấy đã làm gì có lỗi với anh nên mới cố ý tránh mặt anh. Vậy sao, Phán Phán có thể đối xử với cậu như vậy không? Hướng Vũ Phàm im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên mơ màng. Hôm sau đi học, Hướng Vũ Phàm tranh thủ thời gian nghỉ giữa các tiết học đến lớp của Lạc Phán Phán tìm cô. Bạn cô nói cô không muốn gặp ai. Bảo cậu đi về, không muốn gặp ai, lẽ nào những điều Tiểu Thi nói là thật? Cô đang trốn tránh cậu, Hướng Vũ Phàm thấy lo lắng không yên. Tan học, cậu đứng ở ngoài cổng trường đợi Đoàn Khanh Nhi. Ôi, Hoàng tử Vũ Phàm, cậu tìm tôi à, có phải là muốn tặng tôi bộ ảnh mới không? Đoàn Khanh Nhi xúc động nhìn cậu, mắt sáng như sao, Hướng Vũ Phàm là thần tượng của cô. Từ trước đến giờ chỉ có fan tìm gặp thần tượng, chưa có trường hợp thần tượng tìm fan. Bây giờ Hướng Vũ Phàm chủ động tìm gặp cô. Chẳng trách Đoàn Khanh Nhi vui mừng như thế. Cậu muốn có bộ ảnh đó à, ngày mai tôi sẽ mang cho cậu. Được không? Hướng Vũ Phàm hơi bối rối sờ trán. Thực ra tôi tìm gặp cậu là muốn hỏi tình hình của Phán Phán. 2 tuần rồi chúng tôi không gặp nhau. Tôi đến tìm tới lớp cô ấy. Cô ấy cũng không muốn gặp. Cậu có biết đã xảy ra chuyện gì với cô ấy không? Nhắc đến Phán Phán, Đoàn Khanh Nhi chau mày. Nói đến việc này, tôi cũng thấy gần đây Phán Phán rất lạ. Kể từ hôm cậu ấy từ bệnh viện về, học hành không tập trung, cả ngày ngẩn ngơ, kết quả kỳ thi tháng tuần trước đã bị tụt xuống vị trí thứ 2 rồi. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra. Hỏi cậu ấy có tâm sự gì không? Cậu ấy cũng không nói. Đúng là làm tôi tức chết được. Tôi vẫn nghĩ là hai người cãi nhau. Bệnh viện, cậu nói Phán Phán đến bệnh viện. Hướng Vũ Phàm nghe nói đến bệnh viện, bất giác chau mày lại. Ừ, cậu ấy nói đến bệnh viện gặp Siêu Nguyệt Thi. Giỏ hoa quả cũng là tôi với cậu ấy chọn mà. Đoàn Khanh Nhi không hiểu chuyện gì. Thật thà trả lời, Phán Phán, Tiểu Thi, nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây. Hướng Vũ Phàm chau mày. Một ý nghĩ mơ hồ xuất hiện trong đầu cậu. Lẽ nào, Khanh Nhi, cảm ơn cậu, ngày mai tôi sẽ đem ảnh cho cậu. Bây giờ tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt, Hướng Vũ Phàm xúc động đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô rồi vội vàng chạy về phía bệnh viện. Ừ, Đoàn Khanh Nhi xúc động gật đầu, cố gắng vẫy vẫy tay. Hoàng tử Vũ Phàm, cậu nhớ đấy nhé, đừng quên ký tên lên trang bìa, mai gặp lại. Sau khi rời khỏi trường học, Hướng Vũ Phàm đến thẳng bệnh viện. Diêu Nguyệt Thi thấy cậu đến rất ngạc nhiên hỏi. Anh Vũ Phàm, hôm nay anh đến sớm thế, anh ăn cơm chưa? Hướng Vũ Phàm không trả lời câu hỏi của cô vội vàng chạy đến bên giường. Cầm tay cô hỏi, Tiểu Thi, em nói thật cho anh biết, có phải Phán Phán đã đến tìm em không? Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt cô rồi nhanh chóng biến mất. Không ai có thể nhận ra được, Diêu Nguyệt Thi nhìn xuống, giấu đi cảm xúc của mình. Thản nhiên hỏi, Lạc Phán Phán nói với anh à, em không cần quan tâm ai nói cho anh. Chỉ cần em trả lời anh Phán Phán có đến tìm em không là được rồi. Diêu Nguyệt Thi im lặng một lát rồi gật đầu nói. Đúng, chị ấy đã đến đây. Cô ấy nói gì với em? Hướng Vũ Phàm vô cùng lo lắng. Bất giác nắm chặt lấy tay cô. Diêu Nguyệt Thi cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang siết chặt lấy tay cô. Cảm giác đau nhói khiến cô bất giác trở nên lạnh lùng. Cô cười chua chát, ngẩng đầu, khóe mắt hơi đỏ, đầu óc cô rối tung. Anh Vũ Phàm, nhất định anh phải biết sao? Cô nhẹ nhàng hỏi, giọng nói yếu ớt có vẻ đáng thương. Hướng Vũ Phàm không do dự gật đầu. Em nói đi, Lạc Phán Phán, chị ấy nhờ em chăm sóc anh. Chăm sóc anh, Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên. Nghĩa là sao? Chị ấy nói. Chị ấy đã thích người khác rồi. Phán Phán thích người khác. Không thể, tuyệt đối không thể. Hướng Vũ Phàm buông tay cô ra. Lảo đảo lùi lại 2 bước. Đầu óc trở nên trống rỗng. Phán Phán không thể thích người khác được. 2 tuần trước hai người vẫn thân thiết bên nhau. Vì sao cô ấy có thể thích người khác được? Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Là thật mà, Diêu Nguyệt Thi thấy cậu không tin. Bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Chị ấy bảo không biết nên nói chuyện với anh thế nào nên đến nhờ em nói giúp. Không thể như vậy. Thái độ của Hướng Vũ Phàm vô cùng bối rối. Chợt nhớ ra điều gì. Ánh mắt cậu đầy hy vọng. Vội vàng quay người chạy ra ngoài. Anh đi tìm Phán Phán hỏi cho rõ ràng. Anh không tin cô ấy có thể đối xử với anh như vậy. Nhìn cánh cửa đóng sập lại, Diêu Nguyệt Thi cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Trầm tư giây lát, cô cầm chiếc điện thoại bên cạnh gối lên. Cấu trúc câu thời quá khứ đơn giản. Chủ ngữ cộng động từ thường hoặc động từ to be thời quá khứ. Cấu trúc câu nghi vấn, was hoặc were đặt ở đầu câu. Dùng dạng quá khứ của động từ do là did, đồng thời đưa động từ về dạng nguyên thể. Ví dụ, she often came to, Lạc Phán Phán đang ngồi trước bàn chăm chú nghe giải thích ngữ pháp tiếng Anh. Nhưng nếu để ý, có thể thấy cô không hề dở trang sách. Cô ngồi yên lặng như thế cho đến khi điện thoại trên bàn rung lên một hồi chuông chói tai. Liếc nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, cô mệt mỏi ấn nút để chế độ im lặng. Tiếng chuông điện thoại ngừng kêu rồi lại vang lên một lần nữa. Lạc Phán Phán chau mày, lại ấn nút để chế độ im lặng. Cứ như vậy vài lần, cuối cùng không chịu được nữa. Cô cầm điện thoại lên nghe. Alo, tìm ai, Lạc Phán Phán phải không? Có một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên. Tôi là Diêu Nguyệt Thi, Diêu Nguyệt Thi, Lạc Phán Phán sững người. Hỏi với giọng lạnh nhạt, có việc gì không? Hôm nay anh Vũ Phàm đến bệnh viện, hỏi tôi việc của chị. Có phải là chị đã nói gì với anh ấy không? Lâu rồi chị không gặp cậu ấy. Làm sao có thể nói gì với cậu ấy được? Dừng một lát, cô tò mò hỏi, Vũ Phàm nói gì với em à? Anh ấy không gặp được chị nên rất lo lắng. Sau đó không biết nghe được từ đâu chuyện chị đến bệnh viện gặp tôi nên nghi ngờ tôi nói điều gì đó với chị. Tôi nói chị đã thích người khác rồi, bảo anh ấy không cần quan tâm đến chị nữa. Mặt Lạc Phán Phán biến sắc, cô tức giận nói to, Diêu Nguyệt Thi, em thật là quá đáng. Sao em có thể nói như thế? Không thế thì sao? Diêu Nguyệt Thi không tỏ thái độ gì trước sự tức giận của cô. Nói nhạt nhẽo, bảo anh ấy tiếp tục thích chị, bảo anh ấy tiếp tục nhớ chị sao? Nhưng em không thể bịa đặt cho chị như vậy được. Không có gì là có thể với không thể. Lạc Phán Phán, tôi chỉ muốn nói với chị. Anh Vũ Phàm đi tìm chị. Chị hãy tự nghĩ cách để anh ấy nản lòng. Còn nữa, chị đừng quên giao kèo giữa chúng ta. Chị biết, tôi không phải là người nói mà không làm. Như vậy nhé, sau này tốt nhất là không gặp nhau nữa. Alo, đợi đã, chị phải nói thế nào với Vũ Phàm? Alo, Diêu Nguyệt Thi, Lạc Phán Phán không kịp nói xong thì đã nghe thấy tiếng tút. Tút, tút, đáng chết, Lạc Phán Phán nhìn điện thoại. Suýt chút nữa thì phát điên. Cô nên làm thế nào? Một lát nữa cô phải đối mặt với Hướng Vũ Phàm thế nào đây? Lạc Phán Phán đang khổ sở thì nghe thấy tiếng bà là gọi từ tầng 1. Phán Phán, có bạn đến tìm con này. Bạn, có thể là ai? Có lẽ không phải là Hướng Vũ Phàm rồi. Lạc Phán Phán lo lắng. Đang phân vân xem nên xuống nhà gặp hay trèo qua cửa sổ chạy trốn thì có một tiếng gọi vui vẻ từ cửa nhà vọng lên. Gấu nhỏ yêu quý, cậu có ghét tôi cũng đừng trốn tôi mà nhảy cửa sổ tự sát chứ. Lạc Phán Phán ngừng lại, quay đầu nhìn thấy cậu thiếu niên đang đứng dựa vào khung cửa. Vô cùng ngạc nhiên, là cậu à, không phải tôi thì cậu nghĩ là ai? Là ông anh họ ngốc nghếch của tôi sao? Hàn Thần giật cười, hai tay đút túi quần, tự nhiên bước vào phòng, vừa đi vừa nhìn quanh rồi kết luận một câu khiến người khác bực mình. Gấu nhỏ yêu quý, phòng cậu bé thật, có liên quan gì đến cậu? Lạc Phán Phán trừng mắt nhìn, nói với vị khách không mời mà đến, có vẻ như cậu thật sự rất ghét tôi. Hàn Thần giật nhún vai tỏ vẻ không thèm quan tâm, tự ý ngồi xuống giường, tự nhiên như đang ở nhà vậy. Rốt cuộc là cậu đến đây làm gì? Lạc Phán Phán cố gắng nhẫn nại nhìn cậu ta. Tôi nhớ là tôi đã nói với cậu rằng, tôi không có cảm xúc gì với cậu. Hàn Thần giật nhếch môi cười, nói nửa đùa nửa thật. Tôi biết cậu không có cảm xúc gì với tôi, nhưng tôi lại có cảm xúc với cậu. Vậy phải làm sao đây? Được, rõ ràng là con người này muốn nên gây sự. Đã thế cô cũng không khách sáo với cậu ta nữa. Cô chỉ tay ra cửa lạnh lùng nói, cậu muốn tự mình cút đi hay cần tôi phải cầm chổi tiễn cậu? Tôi không cần gì cả. Một chút mây mù thoáng qua ánh mắt của cậu, đôi mắt đẹp như ánh nắng mùa xuân, Phán Phán, tôi đến đây để nói với cậu. Có thể ban đầu mục đích tiếp cận cậu của tôi không đơn giản. Nhưng về sau tôi lại thích cậu. Cho dù cậu tin hay không thì bây giờ tôi thật sự thích cậu. Thái độ của cậu rất nghiêm túc, ánh mắt kiên định, giọng nói có vẻ rất thành thật. Ánh nắng tươi đẹp xuyên qua cửa sổ vuốt nhẹ nhẹ lên người cậu. Khuôn mặt cậu trông sáng và ấm áp. Lạc Phán Phán ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn cậu. Đôi mắt đẹp của cậu đang dậy sóng. Bao trùm lấy cô, Phán Phán, cậu nhẹ nhàng nói, giọng điệu rất tha thiết. Cho tôi một cơ hội được không? Để chúng ta có thể chứng minh hạnh phúc đang hiện hữu. Có được không? Tôi, chấm, Lạc Phán Phán thấy mềm lòng. Tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng lên, Phán Phán, không được đồng ý với cậu ta. Một giọng nói gấp gáp vang lên ở cửa phòng. Hai người trong phòng ngạc nhiên, cùng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Ở cửa phòng, Hướng Vũ Phàm đang vịn tay vào khung cửa thở dốc, tóc mai rủ xuống che mất nửa đôi mắt. Phán Phán, không được đồng ý với cậu ta. Cậu lặp lại câu nói vừa rồi. Ánh mắt nhìn cô với vẻ van xin. Cô nhìn cậu một lát rồi tránh ánh mắt của cậu. Nói bâng quơ, sao cậu vào được, mẹ mình đâu, mình không gặp cô giáo Lạc. Thấy cửa khép hờ nên tự vào. Cậu vội vàng giải thích, bước nhanh về phía cô. Cầm lấy tay cô, Phán Phán, mình đã nói rõ ràng với Tiểu Thi rồi. Mình và cô ấy không còn quan hệ tình cảm khác giới nữa. Phán Phán, chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Cậu đừng rời xa mình vào lúc này, được không? Cô không ngẩng đầu, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cậu. Giọng nói trở nên mơ hồ trong gió lạnh. Xin lỗi, Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên nhìn cô. Bàn tay chơi vơi giữa không trung buông thõng xuống. Máu trong người cậu như ngừng chảy. Cảm giác như vừa rơi xuống 18 tầng địa ngục. Cả ba người đều không nói gì. Căn phòng nhỏ tĩnh lặng như cõi âm. Lạc Phán Phán cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn bộ dạng đầy tâm trạng của cậu. Thời gian lặng lẽ trôi, dường như rất lâu sau, mãi đến khi Lạc Phán Phán thấy tim mình như ngừng đập thì có một giọng nói khô khốc vang lên. Lẽ nào cậu thực sự thích con người này? Cô cúi đầu, im lặng rất lâu rồi gật đầu, tay Hướng Vũ Phàm nắm chặt lại, lòng cậu hoàn toàn trống rỗng. Hàn Thần Giật đứng bên cạnh từ nãy đến giờ không nói gì. Ngẩng đầu ngạc nhiên, đôi mắt đẹp nhìn cô như thể không tin vào điều mình nghe thấy. Sau đó cậu vô cùng vui mừng và xúc động. Phán Phán, cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội này. Cậu xúc động ôm cô vào lòng. Thề thốt, nhất định tôi sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Nhất định thế, Hướng Vũ Phàm mím môi lại. Mắt không chớp nhìn hai người. Trong lòng như nổi phong ba. Một lúc lâu sau, cậu bỏ đi lặng lẽ. Lòng kiêu ngạo không cho phép cậu khi đầu lại. Cuối cùng, có tiếng cửa nhà đóng mạnh. Mạnh đến nỗi dường như có thể làm vỡ tan cả căn phòng. Lạc Phán Phán không nghe thấy gì. Im lặng dựa vào cậu thiếu niên kia. Không nói gì, không làm gì, chỉ có nước mắt tuôn rơi. Trong chốc lát làm ướt cả vạt áo của cậu ta. Hết chương.